Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1555 bác xa không thích hợp ngươi. Trở về trang sách, ta cảm thấy, ngươi bây giờ làm ra bất kỳ quyết định gì, cũng còn vì đó qua sớm. Dương Dương ngồi tại trong phòng làm việc của mình, đối mặt với mới vừa từ Hà Lan đội tuyển quốc gia đá xong tranh tài trở về hàng giữa trận cầu thủ Frenkie de Jong, thấm thía khuyên, liền không phía trước mấy ngày, Tây Ban Nha Catalonia lại lần nữa tuôn ra tin tức, Barcelona coi trọng Ajax tên này giữa trận, bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Frenkie de Jong là dạng gì cầu thủ, nhân sĩ chuyên nghiệp trong lòng đều có một cây cái cân. Không chỉ có là Barcelona, Tottenham Hotspur vừa mới tại Champions League trên sàn thi đấu bị Ajax đá ra khỏi cục. Quay người lại liền muốn đào góc Ndombo. Đừng nhìn Pochettino đối Ajax xong tiền vệ phòng ngự lên án không thôi, nhưng hắn đối Ndombo lại là thèm nhỏ nước dãi. Còn có vừa mới lên diễn ngũ tử Đăng Khoa Jovic, tên này Serbia tiền đạo cũng dựa vào bản mùa giải càng ngày càng biểu hiện xuất sắc. Thắng được ngoại giới nhất trí tán thưởng, giá trị bản thân càng là đi theo tăng vọt. Neres, Sancho, Van de Beek, De Ligt, Militao, Ercraft, Tagliafico, Odegaard, Rosario. Thậm chí liền ngay cả thủ môn Onana cũng bắt đầu nhận lấy chú ý. Nếu như đem tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng xem là địa chủ lão tài, vậy bọn hắn hiện tại chính là để mắt tới Ajax trong nhà mấy khối ruộng tốt. Trong đó cấp thiết nhất, thuộc về Barcelona, mọi người đều biết, tại Xavi cùng Iniesta về sau, Barca giữa trận vẫn tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Cái này dẫn đến đội bóng không chế bóng đấu Pháp đá không ra. Cho nên Barcelona một mực tận sức tại tìm kiếm mới giữa trận thiết tam giác. Từ Verratti đến Pogba đến Arthur, lại đến hiện tại Frenkie de Jong, Barca mục tiêu đều hết sức rõ ràng. Ngoại giới đối Ajax xong tiền vệ phòng ngự lên án không thôi. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì bọn hắn năng lực không được. Liền xem như muốn phê bình bọn hắn biểu hiện không tốt, vậy cũng phải nhìn là tại tình huống như thế nào, trường hợp nào. Phải biết bọn hắn đối mặt thế nhưng là Bayern Munich, Inter Milan cùng Tottenham Hotspur. Nếu như không có thực lực, bọn hắn có thể gánh vác được loại áp lực này? Frenkie de Jong bản mùa giải số liệu là toàn diện báo tố đỏ, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, hắn trận đồng đều truyền bóng số lần là 85 lần. Cái số này xem như phi thường cao, càng đáng sợ chính là hắn truyền bóng xác suất thành công tại 90%, tương đương ổn định trước trận truyền bóng xác suất thành công tại 80%. 8 trận đồng đều hơn người 2.5 lần, trận đều bị xâm phạm 1.5 lần. Càng đáng sợ chính là, hắn trận đồng đều đoạt lại cầu quyền số lần là 9 lần. Nói cách khác, hắn mỗi một trận đấu đều có thể vì Ajax đoạt lại 9 lần cầu quyền. Điều này đại biểu lấy cái gì? Cái này đại biểu cho, hắn không chỉ có là nhất danh truyền bóng tay, đồng thời còn là nhất danh phi thường xuất sắc người phòng thủ. Nếu như nói, Eredivisie thi đấu vòng tròn số liệu không thể so sánh, vậy liền nhìn xem Champions League. Frenkie de Jong bản mùa giải đá đầy Champions League tất cả tranh tài. Bên ngoài thi đấu cùng playoff không tính, cũng chỉ nói tiểu tổ thi đấu 3 trận, đối mặt Bayern Munich, Inter Milan cùng Tottenham Hotspur. Hắn 3 trận tranh tài trận đồng đều hơn người là 1.3 lần. Trận đều bị xâm phạm là 1.6 lần, trận đồng đều truyền bóng là 76 lần, mấu chốt cầu 1.3 lần, truyền bóng xác suất thành công đạt đến 90%. 1 trận đồng đều đoạt lại cầu quyền là 8.3 lần. Cùng Frenkie de Jong so ra, Ennobo tại Champion League 3 trận tranh tài trận đồng đều hơn người là 3 lần. Trận đều bị xâm phạm là 3 lần. Trận đồng đều mấu chốt chuyền bóng 1 lần. Bình quân mỗi trận chuyền bóng số lần là 52 lần. Chuyền bóng xác suất thành công 80%. 9. Trận đồng đều đoạt lại cầu quyền là 7 lần. Không khó coi ra, Ennobo mũi tiến công số liệu, nhất là tại dẫn bóng thúc đẩy các phương diện số liệu. Muốn so Frenkie de Jong càng thêm xuất sắc, nhưng ở phòng thủ phương diện, nếu như tham khảo đến cắt bóng, đánh chặn và giải vây số liệu, hắn là không bằng Frenkie de Jong. Nhiều khi, cố định ấn tượng thật sẽ hại chết người. Toàn thế giới đều coi là Frenkie de Jong là nhất danh kỹ thuật hình giữa trận, Ennobo là nhất danh thú eo. Nhưng trên thực tế, Frenkie de Jong mới là Ajax giữa trận phòng thủ nền tảng. Ennobo là dẫn bóng thúc đẩy trọng yếu đẩy tay. Trong đó, Frenkie de Jong tại 3 trận Champions League phòng thủ số liệu là trận đồng đều cắt bóng 3 lần, trận đồng đều đánh chặn 2.3, trận đồng đều giải vây cũng là 2.3. Có thể nói là tương đương chói mắt. Ajax song tiền vệ phòng ngự duy nhất tương đối lớn vấn đề là bọn hắn 3 trận Champions League sai lầm đều tương đối nhiều. De Jong đến nay có 2 lần chí mạng sai lầm, Ennobo có 3 lần, mà tất cả mọi người cơ bản chỉ tập trung vào bọn hắn sai lầm, nhưng không có nhìn thấy bọn hắn tại phương diện khác làm ra cống hiến. Nhưng Barca cùng còn lại đội bóng lại rõ ràng sẽ không như vậy. Lão đại, bọn hắn xác thực cùng ta có tiếp xúc, nhưng ta còn tại cân nhắc. Frenkie de Jong thẳng thắn, chần chờ một chút về sau, hắn lại ngẩng đầu, rất bình thường chân thành nhìn về phía Dương Dương. Xin người yên tâm, ta sẽ không phối hợp bọn hắn làm ra bất luận cái gì bất lợi cho Ajax cử động. Chỉ cần còn tại đội bóng, ta sẽ tiếp tục vì Ajax dùng hết toàn lực của ta. Rất bình thường hiển nhiên, hắn là tại tiêu trừ Dương Dương lo nghĩ. Dương Dương nhẹ gật đầu. Ta đương nhiên là tin tưởng nghề nghiệp của ngươi tinh thần. Nhưng ta muốn nói không phải cái này. Ta cũng chưa từng lo lắng cái này. Vậy ý của ngươi là? Frenkie de Jong có chút ngoài ý muốn. Ta cảm thấy Barca cũng không thích hợp ngươi. Dương Dương lời này để Frenkie de Jong cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Barca không thích hợp hắn. Đặc điểm của hắn chính là chuyền bóng cùng tổ chức. Phòng thủ cũng đúng là thật không tệ, nhưng thực chất bên trong hắn vẫn là nhất danh kỹ thuật hình cầu thủ. Lại thêm Ajax truyền thống bóng đá gen, khiến cho hắn bẩm sinh đã cảm thấy mình hẳn là giống các tiền bối như thế. Tiến về Barcelona, đây cũng là Ajax cầu thủ nhất quán đến nay truyền thống. Dương Dương cũng nhìn thấy De Jong lo nghĩ cùng ngoài ý muốn. Cười cười nói, đội bóng phong cách xác thực rất giống. Nhưng ngươi có phát hiện hay không? Kỳ thật Barca thích hợp ngươi nhất vị trí đã có người. Ngươi đi, cũng chỉ có thể trở thành hắn trợ thủ. Thậm chí là trợ thủ. Như thế để Frenkie de Jong minh bạch hắn ý tứ. Đồng thời cũng lâm vào trầm tư. Hắn thích hợp nhất vị trí ở đâu? Barca cùng Ajax khác biệt. Barca là giữa trận ngược lại tam giác, đơn tiền vệ phòng ngự. Mà Ajax là chính tam giác song tiền vệ phòng ngự. Frenkie de Jong vẫn luôn là song tiền vệ phòng ngự bên trong một vị. Cũng tại trên vị trí này rực rỡ hào quang. Nếu như đi đến Barca, vậy hắn cũng chỉ có thể là tiền vệ trung tâm. Không hề nghi ngờ, Barca tiền vệ trung tâm rất trọng yếu. Mặc kệ là Xavi hay là Iniesta, đều tại trên vị trí này thành tựu một phen công lao sự nghiệp. Nhưng vấn đề ở chỗ, năm đó Busquets nguyện ý cho Xavi cùng Iniesta trợ thủ, bây giờ Busquets lại là Barca hạch tâm. Frenkie de Jong đi Barca, hắn làm mất đi tại Ajax hạch tâm địa vị. Trước có già đi Messi, sau có Busquets, hắn tại Barca chiến thuật định vị sẽ rất xấu hổ. lại càng không cần phải nói. Bên cạnh hắn còn có một cái Arthur. Messi niên kỷ đã lớn, thường thường quan sát Barca tranh tài người đều nhìn ra được. Hắn thường thường lui về trong tổ chức trận, đây là hắn nhất quán đặc điểm. Mà Barca những năm gần đây chiến thuật đều là khai thác giữa trận vì Messi phục vụ xu thế. Đây cũng là vì cái gì đưa vào Dembo cùng Coutinho chờ cầu thủ về sau. Nhưng Thủy Chung không thể dung nhập đội bóng nguyên nhân. Trước trận như thế, giữa trận cũng như thế. Rakitic tại Sevilla cỡ nào phong quang, nhưng đến Barca cũng phải thu đá. Bởi vì tại Barca, chỉ có thể có một cái vương. Đó chính là Messi. Điểm này liền cùng trước đó Dương Dương tại Real Madrid thời điểm. Hắn chính là đội bóng chí cao vô thượng tồn tại. Toàn đội đều vì hắn uống thuốc. Frenkie de Jong đặc điểm là có thể truyền, có thể điều khiển năng lượng đột. Hắn cùng Ndombo tạo thành song tiền vệ phòng ngự, sở dĩ bị người lên án, cũng là bởi vì hai người bọn hắn thường thường không làm rõ ràng được tình trạng. Hai người đồng thời rời đi vị trí, dẫn đến phòng tuyến mất đi bảo hộ. Mà dạng này cầu thủ đến Barca, khẳng định cũng là muốn thu đá. Trên thực tế, chính Dương Dương ngược lại là cảm thấy, hậu vệ nhất là trung vệ đến Barca, sẽ càng thêm nổi tiếng. Tỷ như De Ligt, ta không phải là muốn can thiệp đến lựa chọn của ngươi cùng tương lai quy hoạch. Ta chỉ là hy vọng ngươi đừng quá sớm làm ra quyết định. Dương Dương sau khi nói xong, thật sâu nhìn chằm chằm Frenkie de Jong. Trước mắt đội bóng đang ở tại trên đường cao tốc lên chức kỳ. Ta không sợ già thực nói cho ngươi. Ta đối tiểu tổ ra biên là nhất định phải được. Không chỉ có như thế, ta rất có lòng tin cầm xuống tiểu tổ đầu danh. Mà ngươi hẳn phải biết, điều này có ý vị gì? Tiểu tổ đầu danh ra biên mang ý nghĩa Ajax sẽ ở Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong rút đến một cái thực lực yếu kém đối thủ, kia tấn cấp bát cường khả năng liền sẽ càng lớn. Một khi tiến vào bát cường, kia Ajax tên tuổi sẽ càng thêm vang dội, làm Ajax giữa trận hạch tâm cầu thủ. Frenkie de Jong cho đến lúc đó căn bản cũng không cần lo lắng cho mình có thể hay không đi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Mà là hẳn là suy tính một chút. Đến cùng cái nào một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cho ra hợp đồng điều khoản càng có lực hấp dẫn, đội bóng cùng cầu thủ thường thường đều là lẫn nhau thành tựu. Dương Dương muốn nói cho Frenkie de Jong chính là điểm này. Đội bóng thành tích càng tốt, hắn tại đàm phán lúc liền càng có ưu thế. Có lúc, khích lệ nhất danh cầu thủ, không nên vẻn vẹn chỉ là dựa vào mồm mép, vẫn là phải cầm ra điểm thật sự dụ hoặc. Frenkie de Jong cúi đầu, suy nghĩ một lúc lâu, mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Dương. Bọn hắn hứa hẹn cho ta chủ lực vị trí, đồng thời nguyện ý mở ra vượt qua 5.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Cũng cho ta 1.000 vạn euro trở lên đích lương hàng năm, cùng 5 triệu euro tiền thưởng. Không thể không nói, Dương Dương nghe được cái này một chuỗi số lượng lúc, trong lòng thật vẫn là rất giật mình. Biết Barca cầu hiền như khát, nhưng lại không biết vậy mà khát đến loại trình độ này. Nhất là tại lương một năm phương diện, thật sự là quá cao. Dương Dương trong lòng cũng minh bạch Frenkie de Jong vì sao lại dao động, bởi vì Barca dụ hoặc thực sự quá lớn, lúc này không đáp ứng, ai dám cam đoan kế tiếp còn có thể gặp lại. Tin tưởng ta, Frenkie, tiến vào Champions League đấu vòng loại, thậm chí là tiến vào bát cường, cái số này sẽ rất khó thỏa mãn ngươi. Frenkie de Jong lăng lăng nhìn xem Dương Dương. Lại phát hiện huấn luyện viên trưởng mang trên mặt tự tin mà ung dung mỉm cười. Barca cho ra phần này điều khoản đã rất khó bị người siêu việt. Kia duy nhất có thể vượt qua chính là tại chiến thuật phương diện bên trên địa vị. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương có lực hấp dẫn. Bất luận cái gì muốn xung kích superstar cầu thủ,